Hình danh sư gia, chương 504, Nghiệt duyên. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh ban đêm, chỉ có phong hoa tuyết ở ngoài cửa sổ tùy ý địa phiêu tán. Tung bay, đột nhiên, một trận rất nhỏ thanh âm, ở trong bầu trời đêm chỉ ngắn ngủi dừng lại một ít. Rất nhanh tự biến mất ở phiêu miểu thiên tế. Nha hoàn ngồi ở trước giường dài trên ghế, hai tay chống cằm đánh buồn ngủ. Trước mặt trong chậu than hỏa đã không có bao nhiêu hỏa khí mà lốm đa lốm đốm địa lóe ra, mới vừa cái kia một thanh âm vang lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí Điểu Nhi cũng không có đánh thức. Lúc này, một tiếng thét chói tai, nha hoàn từ trong giấc mộng thức tỉnh, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vội vàng đứng dậy vén lên màn, chỉ thấy Nguyệt Nhi ngồi ở trên giường. Vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt dại ra, thở hồng hộc, phảng phất đã trải qua chuyện rất đáng sợ một loại. Nha hoàn vội vàng nhẹ giọng hô. Tiểu thư, ngài chẳng qua là làm một cơn ác mộng mà thôi. Nói xong, nha hoàn vội vàng đi cho Nguyệt Nhi rót một chén nước. Nguyệt Nhi cơ giới địa bưng quá nước uống một hớp giao cho nha hoàn. Lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ a, nha hoàn an ủi. Tiểu thư, đây chẳng qua là mộng mà thôi. Ngài không nên lời còn chưa nói hết. Nha hoàn nhưng lặng yên không một tiếng động địa ngã xuống. Nguyệt Nhi hoảng sợ địa thò đầu ra nhìn phòng. Chỉ thấy chậu than trước trên ghế tựa hồ ngồi một người. Nguyệt Nhi dù sao cũng là nữ hài tử. Mới từ mộng má lúm đồng tiền trung tỉnh lại. Còn hoảng sợ chưa định. Người nào muốn đột nhiên nha hoàn ngã xuống. Nguyệt Nhi vội vàng hô nha hoàn tên, trên ghế người mở miệng nói chuyện, không cần hô, nàng muốn ngủ lấy một hồi. Nguyệt Nhi nghe trong bóng tối người tiếng nói, phủi đất từ trên giường đứng ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, ngươi là ai? Người nọ như cũ ngồi ở trên ghế, giọng nói hòa hoãn, lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, ngươi nghĩ tới ta sẽ là ai? Nguyệt Nhi xông lên phía trước, người nọ lập tức nói, tiểu thư. Ta xem ngươi tự biết điều một chút địa ngồi ở trước giường hãy nghe ta nói là tốt rồi. Nguyệt Nhi đứng lại, phảng phất có một loại lực lượng vô hình khu xử nàng phải trở lại trước giường ngồi xuống. Sau đó đối với người kia nói, ngươi sẽ không sợ ta là người. Người nọ trong bóng đêm cười, thanh âm không lớn, lại làm cho Nguyệt Nhi nghe chính là Mao Cốt Tổng Nhiên. Vậy ngươi trầm trồ khen ngợi, ngươi nghĩ như vậy gọi. Cứ như vậy gọi, 3 năm trước đây, ngươi cùng cha của ngươi, còn có gia gia của ngươi không chính là như vậy là người đem ta bắt đi sao? Hôm nay ngươi có thể lặp lại chiêu cũ. Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, càng thêm kinh ngạc, nói, Tập Nhạt, là ngươi, này làm sao có thể, ngươi không phải là con nhốt tại chi phủ trong đại lao sao? Ta cảm thấy cho ngươi có thể nghĩ tới ta, tự tới thăm ngươi một chút. Ngươi có khỏe? Nguyệt Nhi nghe thấy Tập Nhạt ôn nhu như vậy địa hỏi mình. 3 năm trước đây tất cả trí nhớ toàn bộ một chút xông lên đầu. Nàng bản năng che bộ ngực, nhíu chặt hai hàng lông mày, run rẩy nói, Tập Nhạt, thật xin lỗi, ta vẫn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Năm đó ta không phải cố ý, ta một trận cười lạnh. Sau đó liền người nọ tức giận chi âm. Tiểu thư, ngươi cho ta một cái hạ nhân nói xin lỗi, có phải hay không quá đề cao ta, ngươi vì không để cho ta cùng liên hoa, hoa sen ở chung một chỗ, ngươi làm cho người ta cưỡng gian liên hoa, hoa sen, làm cho nàng mang thai. Sau đó, tính, ghê tởm nhất hơn là lại vẫn để cho ta trên lưng vong ân phụ nghĩa địa tội danh. Nguyệt Nhi luống cuống, luôn miệng nói, không phải là ta, không phải là ta. Tập Nhạt, thật không phải là ta làm cho người ta cưỡng gian liên hoa. Hoa sen, mặc dù, ta ngận bất cao hưng ngươi đang ở đây ta cùng liên hoa. Hoa sen trong lúc lựa chọn nàng, nhưng ta sẽ không để cho ngươi lưng đeo cái này có lẽ có đắc tội tên. Thật không phải là ta, vậy là ai? Trong bóng tối Nguyệt Nhi trần chờ một chút, trên ghế người ta nói. Làm sao, ngươi hãy tìm không ra một người tới thay ngươi bối cái này tội danh sao? Nguyệt Nhi làm khó nói. Tập Nhạt, ta không thể nói. Nhưng mời tin tưởng ta. Không phải là ta làm cho người ta làm như vậy. Mời nhất định phải tin tưởng ta. ha ha, ta tin tưởng ngươi, người nào vừa tin tưởng ta, ta năm đó chính là tin tưởng ngươi, cho nên nói cho ta và ngươi tất cả thân thế địa bí mật. Không nghĩ tới cô ta một tin tưởng, thế nhưng mang đến cho ta giết người họa, ta tại sao phải còn phải tin tưởng ngươi? Miệt Nhi thương tâm cực kỳ, nói, Tập Nhạt, ta thật không biết, ta là vô tâm, ta chính là muốn cho ngươi câm miệng cho ta. Ta Tập Nhạt chính là thành quỷ cũng sẽ trở về tới tìm ngươi. Nói xong, người nọ đứng dậy ra cửa đi. Miệt Nhi vội vàng nói. Tập Nhạt, ngươi không nên đi, theo sát hướng tới cửa vừa nhìn. Nơi nào còn có người nào đây? Miệt Nhi không biết là thật hoặc. Đi ra cửa đi, nàng ngay cả giày cũng không có xuyên. Thấu, cứ như vậy đi xuống lầu đi ra bản thân sân. Phảng phất làm cho người ta dẫn dắt đi tới Tập Duệ cửa thư phòng. Tập Duệ đang ngủ bị một trận thanh âm thức tỉnh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng hắn dù sao năm gần thất tuần, đã không có cái gì buồn ngủ. Cho nên coi như là lão thử từ trước giường trải qua hưng hứa cũng sẽ đánh thức hắn. Tập Duệ mặc áo xuống giường, tốt thanh địa nghe ngóng, phát hiện thanh âm tựu tại chính mình cửa. Hắn từ sách của mình trước một cái hộp dặm lấy ra một thanh tinh xảo súng Epigon. Sau đó lúc này mới đi mở cửa, chỉ thấy một nữ từ tóc tai bù xù, cả người run run, ánh mắt dại ra nhìn mình. Tập Duệ đầu tiên là sợ hết hồn, tiện đà lập tức nhận ra là mình đau lòng nhất cháu gái tới. Vội vàng kêu to mấy tiếng, lập tức từ bên cạnh trong phòng chạy ra mấy nha hoàn cùng hạ nhân. Tập Duệ, vội vàng đem tiểu thư cho ta mang lên của ta thư phòng đi. Gọi chuẩn bị khương súp, đi cho ta tìm Lang Trung, đốt chút ít nước nóng, lấy thêm mấy chậu than ấm lò đi vào. Mọi người rối rít tản đi, hai nha hoàn đem đã đông lạnh được không cảm giác địa Nguyệt Nhi dìu vào Tập Duệ trong thư phòng. Sau đó làm cho nàng nằm ở trên giường cho nàng bọc mấy giường chăn. Cứ như vậy Nguyệt Nhi hay là cả người phát run, Tập Duệ bị chọc tức, gọi quản gia hãy để cho đã đưa đến phòng giặt quần áo địa Tuệ Nhi kêu đến hầu hạ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi này một náo, tập phủ lập tức sẽ được an tâm, cơ hồ tất cả sân đèn cũng sáng lên, bao gồm Mạnh Thiên Sở bọn họ sân cũng không ngoại lệ. Mạnh Thiên Sở đối với Tả Giai Âm nói, ngươi cái này thuật thôi miên thật giống như quản dụng, Tả Giai Âm, mới vừa rồi Tập Nhạt nói rất tốt, hẳn là có hiệu quả. Lúc này ở phòng một góc, Tập Nhạt đờ đẫn địa ngồi ở trên ghế thấp cúi thấp đầu cái gì cũng không nói lời nào. Thật giống như ngủ thiếp đi giống nhau. Giản Định, chúng ta không thể đem Tập Nhạt để ở chỗ này. Một khi Nguyệt Nhi tỉnh táo lại, nói là thấy Tập Nhạt, kia Tập Nhạt tựu không an toàn. Tập Nhạt ngẩng đầu lên, nói, ta biết cái này tập phủ có một thầm nghĩ, là từ tập tháng gian phòng vẫn thông đến tập xa sường. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, như vậy phải từ tập tháng gian phòng đến tập xa tay công việc phường. Tập Nhạt, những thứ này đại gia đình có cái gì là không nghĩ ra được. Chi phủ đại nhân đại khái cũng biết tập xa sường chỉ có chính hắn có cái chìa khóa sao. Đây cũng là không muốn làm cho người biết còn có một thầm nghĩ địa nguyên nhân. Tả Giai Âm, khó trách ngày đó Nguyệt Nhi so với chúng ta còn muốn tới trước dặm đang trong nhà. Trên đường chúng ta nhưng không có nhìn thấy người của nàng. Nguyên lai là như vậy. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, ngươi là như vậy biết tập tháng địa trong khuê phòng có một thầm nghĩ. Tập Nhạt cười khổ một tiếng, nói, bởi vì tập tháng yêu thích ta, mà ta thích người vừa lại là nàng thiếp thân nha hoàn. Cho nên tự Mạnh Thiên Sở hiểu, nói như vậy, tập tháng biết ngươi hiểu được cái kia thầm nghĩ, phải không? Tập Nhạt không Mạnh Thiên Sở lời của, mà là đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì giống nhau. Vẻ mặt một chút trở nên hết sức tức giận, hai tay thật chặt địa nắm chặt cái ghế tay vị, hàm răng cắn được kéo kẹt vang. Mạnh Thiên Sở kiến Tập Nhạt bộ dạng, biết đại khái hắn là nhớ ra cái gì đó chuyện, đi tới bên cạnh hắn, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tập Nhạt mang mắt thấy Mạnh Thiên Sở, nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, có một số việc có phải hay không ta hiện tại cho ngươi nói vẫn tới kịp. Mạnh Thiên Sở cho Tập Nhạt một khích lệ nụ cười, nói, nếu như ngươi hiện tại còn chưa tin ta Mạnh Thiên Sở là vì tốt cho ngươi. Vậy ngươi tự cô phụ của ta một mảnh tâm ý. Tập Nhạt xấu hổ gật gật đầu, nói, chuyện còn muốn từ 10 năm trước nói đến Mạnh Thiên Sở để cho Đồ Long đi ngoài cửa nhìn một chút. Sau đó cùng Tả Giai Âm còn có Xài Mãnh ngồi ở Tập Nhạt chung quanh. Nghe hắn nói, Tập Nhạt, đầu tiên ta muốn đại nhân chính là, của ta tên thật gọi Viên Chiết. Tả Giai Âm sau khi nghe xong rất là khiếp sợ, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi là Viên Hạo Viên đại tướng quân nhi tử? Tập Nhạt gật đầu, nói, đúng vậy, Mạnh Thiên Sở, năm đó Viên Hạo tướng quân uy danh không người nào không biết. Ngươi như thế nào luân lạc tới vây thôn rồi? Tập Nhạt nhất thời thương tâm nghẹn ngào. Tả Giai Âm nói, 10 năm trước, bởi vì Viên Hạo tướng quân nói là đầu hàng, Tả Giai Âm vẫn chưa nói hết. Tập Nhạt lớn tiếng nói, không phải như thế, là có người hãm hại phụ thân ta. Làm hại phụ thân bị chém ngọ môn, phụ thân phó tướng phái người trở về tới báo tin, mẹ ta biết giữ nhiều lành ít, sẽ làm cho quản gia mang theo ta thừa dịp trời tối chạy trốn. Toàn bộ quý phủ hạ không một người còn sống, mẹ ta nàng Mạnh Thiên Sở, chuyện này phảng phất bên trong cất giấu quá nhiều huyền kỳ cùng âm mưu. Ngươi nói Nguyệt Nhi biết rồi chuyện nhà của ngươi cho nên mới cho ngươi khai ra họa sát thân. Vậy ngươi hiện tại biết năm đó hãm hại cha ngươi người là ai? Rồi sau đó để hãm hại người của ngươi là ai sao? Tập Nhạt chán nản lắc đầu, nói, hãm hại cha ta địa người kia ta mặc dù biết là ai. Nhưng ta lấy hắn không có cách nào, người ta đã vị vô cùng người thần, ngay cả hãm hại của ta người kia ta cũng vậy giống nhau không có cách nào. Bởi vì Mạnh Thiên Sở. Ta hiểu, ta thật giống như có chút đầu mối. Bất quá ta phát hiện ngươi cùng Nguyệt Nhi tiểu thư quan hệ không chỉ có chẳng qua là biết như vậy địa đơn giản. Nếu như ngươi còn muốn vì mình giải thoát, vậy ngươi sẽ nên giấu giếm nữa cái gì? Tập Nhạt, ta không phải là nghĩ giấu giếm. Phải không Giang, những thứ kia cũng là xấu xa hèn mọn hèn hạ chuyện. Ta xấu hổ cho khải miệng. Mạnh Thiên Sở biết Tập Nhạt nhất định biết và vân vân chuyện. Cho nên mới có người muốn hắn diệt khẩu, cho nên đã nói, nhưng là ngươi nếu là không nói, bọn họ đã đem tất cả chứng cứ tiêu hủy, ta thì như thế nào giúp ngươi? Tập Nhạt thống khổ địa lắc đầu, nói, đại nhân, ngài là người tốt, ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi cũng nói, bọn họ đã đem tất cả căn cứ chính xác theo tiêu hủy. Ta chính là nói cho ngươi, ngươi không có chứng cứ. Ngươi giống nhau không thể giúp ta. Lúc này Đồ Long vội và chạy đi vào. Nói, Tập Duệ mang theo một đám người hướng bên này đã tới. Tả Giai Âm, Thiên Sở, làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, hiện tại đi Nguyệt Nhi gian phòng không thể nào. Hơn nữa nơi đó giống nhau không an toàn. Như vậy, Xài Mãnh cùng Giản Định các ngươi giống nhau không thể để cho Tập Duệ nhìn thấy. Các ngươi trước từ cửa sau đi ra ngoài đến cái này phía sau núi trốn một trốn. Tập Nhạt đứng dậy, nói, ta rất quen thuộc, ta dẫn đường là được. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vỗ Tập Nhạt bả vai, nói, Tập Nhạt, các ngươi Viên gia chỉ còn lại ngươi một người, ngươi nhất định phải sống. Biết không, Tập Nhạt khổ sở nhưng kiên định gật gật đầu, đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, ta biết Liên Hoa. Hoa sen là ai cưỡng gian nàng? Mạnh Thiên Sở, ta cũng biết, các ngươi đi nhanh lên sao? Nguyệt Nhi rốt cục thanh tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn một chút, phát hiện là mình thư phòng của Gia Gia. Này mới an tâm xuống tới. Thủ ở một bên nha hoàn thấy Nguyệt Nhi tỉnh. Đi nhanh lên đi qua. Nguyệt Nhi hữu khí vô lực nói. Gia Gia đây, ta đây sao ở thư phòng của Gia Gia dặm? Nha hoàn ra vẻ dễ dàng cười cười. Nói, lão gia tử thấy ngài mệt nhọc, sẽ làm cho ngài ngủ ở chỗ này một lát. Tập Duệ từng có khai báo, người nào cũng không có thể địa Nguyệt Nhi nói đến lúc trước chuyện đã xảy ra. Tự nhiên những thứ này bọn hạ nhân chính là đánh chết cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Nguyệt Nhi sờ sờ trán của mình, nha hoàn vội vàng nói, tiểu thư ngài cần hảo hảo mà nghỉ ngơi, lão thái gia đã phân phó. ngài cứ như vậy hảo hảo nằm, chờ hắn trở lại rồi hãy nói. Nguyệt Nhi phát hiện mình địa cái trán nóng hồi, trong hoảng hốt lại nghĩ tới phòng mình dặm địa cái bóng đen kia. Không khỏi đánh một cái rung mình, nha hoàn cho là Nguyệt Nhi lạnh, liền nói, tiểu thư, nô tỳ đem chậu than cho ngài bưng gần chút ít sao. Nguyệt Nhi, không cần, ta không lạnh, lúc này từ bên ngoài đi tới một nha hoàn trong tay bưng chén thuốc. Đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh không dám ngẩng đầu thấp giọng hô một câu tiểu thư. Nguyệt Nhi vừa nhìn, cười lạnh một tiếng, nói, vậy Nhi, lại là ngươi, vậy Nhi vội vàng quỳ xuống. Tiểu tâm rực rực nói, tiểu thư, vậy Nhi biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa chọc cho ngài tức giận. Vậy Nhi lo lắng chủ tử thân thể, hãy để cho vậy Nhi trở lại hầu hạ ngài sao. Nguyệt Nhi lúc này đã vô lực nói chuyện. Nàng nhẹ nói, ta muốn ngủ, vậy Nhi, tiểu thư, nếu không ngài trước đem thuốc uống rồi hãy nói. Lăng Trung nói Nguyệt Nhi đột nhiên nghiêm nghị nhìn Tuệ Nhi một cái. Nói, ta rốt cuộc như vậy nữa. Như vậy ngay cả Lăng Trung cũng cho mời tới. Tuệ Nhi lập tức phát hiện mình nói sai. Vội vàng nói, không phải là tiểu thư vấn đề, là lão thái gia không yên lòng thân thể của ngài. Người xem không phải là hậu thiên chính là thường quy cuộc sống nên để cho Lang Trung vội tới ngài nhìn một cái nha. Đúng lúc Lang Trung vội tới lão gia tử xem bệnh, cho nên thuận tiện cho ngài cũng nhìn. Nguyệt Nhi ngó trưng Tuệ Nhi, Tuệ Nhi mỉm cười nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lúc này mới tin, nói, thôi, lúc nào xem không cũng giống nhau, ta ngủ tiếp thượng một lát, chờ ra ra trở lại ngươi nhất định nhớ được gọi ta. Vậy Nhi lưng đã sớm ra khỏi mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu, thấy Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, cho nên cũng không dám nhắc lại uống thuốc chuyện tình, để cho bọn nha hoàn hết thảy đi ra ngoài, tránh cho quấy rầy Nguyệt Nhi nghỉ ngơi. Mình cũng đi theo ra đóng cửa lại, che bộ ngực thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn thiên, tự nhủ nói, nếu là có ngày từng ngày chuyện nên có nhiều tốt đây. Buổi tối thời điểm, quản gia rốt cục trở lại, cho Tập Duệ mang đến tin tức tốt. Lão thái gia, ta đã dựa theo phân phó của ngài đem kia phong thư giao cho Tống đại nhân. Hắn đáp ứng mau sớm đem đại thiếu nãi nãi cho cứu ra. Sau đó còn phái người đi cho đại thiếu nãi nãi đưa đi ăn mặc. Ngài cứ yên tâm đi. Tập Duệ ngồi ở thư phòng địa trên ghế lộ ra vẻ có chút mỏi mệt. Hắn khẽ gật gật đầu, nói, cái kia Tập Nhạt ta xem vẫn không thể giữ. Quản gia đi tới Tập Duệ bên cạnh thấp giọng nói, ngài không phải là để cho Tập Sa. Tập Duệ nói, cái tiểu tử này dã tâm quá nặng, tham lam thái thịnh, ta lo lắng cho hắn biết Tập Nhạt thân thế sau, phiền phức của chúng ta lớn hơn nữa. Hơn nữa cái tiểu tử này ai, oan nghiệt à oan nghiệt. Quản gia, lão thái gia, ngài cũng đừng quá gấp gáp, thật sự không được tự quản gia làm một răng rắc tư thế. Tập Duệ lắc đầu, nói, đây chính là của ta cháu ruột, không phải vạn bất đắc dĩ. Quản gia thấp giọng nói, ngài lão nhân ra chỗ ở tâm nhân hậu khắp nơi vì vãn bối suy nghĩ. Nhưng bọn hắn đây, ai? Tập Duệ đứng lên nói, Hương hứa chúng ta cho Mạnh Thiên Sở bán một cái nhân tình, để cho hắn tra ra hung phạm. Như vậy quản gia vội vàng nói, lão thái gia vạn không được a, năm đó ngài đáp ứng. Tập Duệ vội vàng ý bảo quản gia câm miệng. Sau đó nhỏ giọng nói, ta chỉ thực hung tự nhiên không phải là người kia, mà là nói xong ý bảo quản gia sắp đến thấp giọng nói mấy câu. Quản gia gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái lên, hưng phấn mà nói, lão thái gia, hay là ngài anh minh, thật là một mũi tên hạ hai chim mưu kế hay. Tập Duệ thở dài một tiếng, nói, chỉ có như vậy, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Buổi sáng Nguyệt Nhi nói nàng xem kiến Tập Nhạt tên tiểu tử kia vào gian phòng của nàng. Ta vội vàng tìm người lén lục soát một lần, không có phát hiện dị thường. Sau suy nghĩ một chút, này làm sao có thể đây? Tên tiểu tử kia coi như là có thiên đại địa bản lãnh, cũng không thể có thể trở về đến vây thôn. Đại khái là Nguyệt Nhi đang nhớ lại những thứ gì, vội vàng đến làm cho Lăng Trung cho nàng thuốc tăng thêm đo mới có thể. Quản gia, lão thái gia nói rất đúng. Nguyệt Nhi tiểu thư nàng thật sự là tập duệ. Hơn nữa ta hiện ở nơi này nha hoàn thật giống như rất thích Mạnh Thiên Sở. Quản gia, ngươi cảm thấy Mạnh Thiên Sở người này như thế nào? Quản gia suy nghĩ một chút, nói, hẳn là coi như là niên khinh hữu phi, bất quá chính là kém một công danh. Tập Duệ cười to, nói, ngươi đi theo ta gần 30 năm, ngươi còn như vậy cổ hủ. Quản gia ý không tốt địa cười. Tập Duệ nói, ngươi nhưng không nên coi thường cái này Mạnh Thiên Sở. Từ một khám nghiệm tử thi sau đó đến nhân cùng huyện hình danh sư gia. Hôm nay nhảy trở thành phủ Hàng Châu địa chi phủ. Lão hủ gian khổ học mấy chục năm mới nhận được như vậy một quan hàm. Người ta mới 20 mấy tuổi đã ngồi ở trên vị trí kia vững vàng đương đương gần một năm. Ngươi cho rằng công danh là cái gì? Công danh bất quá là trống rỗng. Chỉ có vị trí kia mới là thật sự. Mà đừng bảo là hắn địa mấy phu nhân ra thế lợi hại. Hắn đại phu nhân Hạ Phượng Nghi địa phụ thân hôm nay là kinh thành phủ doãn. Quan ở tam phẩm, nhị phu nhân Ôn Nhu Cha mặc dù chưa ra hình dáng gì. Nhưng cũng là từ tứ phẩm, thúc thúc Ôn Tuyền hôm nay là đông xưởng hán đốc, dưới một người trên vạn người. Nói đúng là cái này Ôn Tuyền, tam phu nhân Tả Giai Âm là vạn tuế ông khâm ban cho Vũ Linh Thiên Sứ. Là vạn tuế ông bên cạnh đại hồng nhân, hôm nay lục phu nhân Hiểu Nặc, cha là vệ quốc công. Quan ở nhất phẩm, mẫu thân là cáo mệnh phu nhân, tỷ tỷ là hiền phi nương nương, mình là hoàng thượng khâm chút Phượng Dương công chúa. Nhìn một cái như vậy một hiền hách địa gia tộc cũng nguyện ý đem con gái của mình gả cho Mạnh Thiên Sở. Chúng ta Nguyệt Nhi gả cho Mạnh Thiên Sở lời của, cũng sẽ không thất lễ. Quản gia gật đầu lia lia, nói, lão thái gia nói rất đúng, nhưng Nguyệt Nhi cô nương địa tâm tư ngài cũng là hiểu được. Nàng có thể hay không? Tập Duệ không nể mặt, nói, chuyện này chịu không được nàng nói chữ không? Quản gia, kia đại thiếu gia bên kia có muốn hay không nói cho lớn nhỏ chuyện? Tập Duệ suy nghĩ một chút, nói, cái gì cũng không muốn nói. Hắn thất phu nhân không phải là 2 ngày nữa sẽ phải lâm bồn sao? Không làm cho hắn phân tâm. Hơn nữa, hắn biết rồi, chưa chắc sẽ cao hứng. Hay là trước tính, chờ Đỗ Cầm trở lại rồi hãy nói. Quản gia, tốt, lão thái gia, quản gia đang muốn đi. Tập Duệ đem quản gia gọi lại, nhỏ giọng hỏi, cho ta tìm mấy người điều tra thêm Đỗ Cầm hiện ở người nam nhân này lai lịch. Khác nữa điều tra thêm, cái kia thợ mộc đến cùng phải hay không Đỗ Cầm cho giết. Quản gia cười quỷ dị cười, nói, lão thái gia. Không nghĩ ngài lão nhân ra bẩm báo, nô tài đã gọi đi thăm dò. Tập Duệ rốt cục lộ ra khó được vẻ mỉm cười, nói, tốt, có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền muốn ít quá nhiều tâm. Quản gia cảm khái nói, lão thái gia, đây là nô tài nên làm. Tập Duệ, khác gọi đem Tập Sa cho ta chành chặt một chút. Nếu chúng ta nghĩ ra một nhích tới gần Mạnh Thiên Sở biện pháp, Đỗ Cầm cũng không cần tập đi xa cứu. Quản gia lên tiếng đi ra ngoài. Tập Duệ ngồi trở lại đến vị trí. Suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một tinh xảo địa hộp cấm. Hắn cẩn thận vuốt ve trên hộp cấm địa hoa văn. Sau đó mở ra nắp, chỉ thấy trong hộp cấm bày đặt vẫn châm cài. Làm công tinh tế, Tập Duệ đem châm cài đang muốn xuất ra tới cẩn thận chu đáo. Đột nhiên ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập, Tập Duệ vội vàng đem gấm trên nắp hộp, sau đó thả lại ngăn kéo đi. Cửa mở ra, lộ ra một tờ rực rỡ địa khuôn mặt tươi cười. Tập Duệ cười, hướng xem ra khuôn mặt tươi cười phất phất tay. Khuôn mặt tươi cười tiến vào, đi tới Tập Duệ bên cạnh thân mật địa ôm Tập Duệ cổ. Nũng nịu nói, ra ra, ta ở trong phòng của ta đợi ngươi một canh giờ. Ngài còn không có bận rộn hoàn sao? Tập Duệ cười, vuốt Nguyệt Nhi mềm mại tay nhỏ bé, nói, mới bận rộn xong, đang muốn đi phòng của ngươi xem ngươi, ngươi không phải là đã tới rồi. Nguyệt Nhi hì hì địa cười, nói, kia chúng ta đi thôi, ta để cho Tuệ Nhi cho ngài nóng một bình hoa điêu. Cắt chút ít hun khói con hoãng thịt cùng hươu nai thịt. Còn có một chút chút thức ăn. sẽ chờ ngài đi. Tập Duệ đứng dậy cười nói. Tốt, hảo hảo, bất quá ngươi hôm nay không thể uống. Bởi vì ngươi Nguyệt Nhi cười ngọt ngào. Nói, ta biết rồi, không uống rượu, ta uống Khương Xúc theo ngài vẫn không được sao. Tập Duệ thương tiếc địa vuốt Nguyệt Nhi đầu. Nói, quay, đây mới là gia gia thật là tốt tôn nữ nhi. Đi thôi, nói xong nắm Nguyệt Nhi tay đi ra khỏi cửa thư phòng. Canh ba sau, tuyết ngừng, trăng sáng lặng lẽ từ tầng mây dặm bò đi ra ngoài. Chiếu vào bạch tuyết trắng như tuyết cả vùng đất, trên mặt đất, trên cây, trên nóc nhà, cũng là ngân bạch sắc. Thỉnh thoảng một hai trích không biết tên điểu nhi vỗ vội cánh từ phía trên bên bay qua. Tiếng kêu cũng rất tịch liêu cùng cô đơn. Tập Duệ thật sự say. Hắn liên tiếp uống ba hồ thượng hạng hoa điêu. Nguyệt Nhi thỉnh thoảng cho Tập Duệ nói mình mới ở trong sách nhìn thấy chuyện xưa. Thỉnh thoảng cho Tập Duệ khải đàn tì bà. Nếu không tựu chân không trong phòng chỉ có nhảy múa. Tập Duệ thật sự say. Không riêng gì tâm nguyên nhân. Còn có Nguyệt Nhi, nàng lớn lên càng phát ra nghĩ mẫu thân của mình. Nghĩ tới đây, Tập Duệ không thể không say. Nguyệt Nhi để cho hai nha hoàn đưa Tập Duệ trở về. Nhưng Tập Duệ không làm. Như vậy sáng tỏ ánh trăng. Một thân một mình đi tới trong viện. Cái gì đã thành màu trắng. Ngay cả núi giả, trời nghỉ mát, hồ nước còn có một viên viên đại thụ cũng là màu trắng. Thật tốt à, Tập Duệ dù sao đã 70 tuổi tuổi. Ở cổ đại lại càng ít có. Nhưng hắn tự nhận thân thể của mình cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng khiêu vũ múa kiếm, duỗi duỗi chân, cũng rất tự đắc kia vui mừng. Hắn đi tới một lương đình ngồi xuống, hộ viện nhân tài từ bên người đi qua, nhìn kỹ là Tập Duệ, vội vàng thi lễ rời đi. Lúc đi vẫn không quên nhắc nhở để cho Tập Duệ sớm đi trở về đi nghỉ ngơi. Tập Duệ không nói gì, hắn tựa vào trên cây cột, tuyệt không cảm thấy lạnh. Ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mình phảng phất có sống lại một loại. Tử Khiêm Tập Duệ nghe thấy có người ở gọi mình, cho là ảo giác, bởi vì chỉ có một người có thể như vậy gọi hắn. Hắn nhanh chóng quay đầu đi xem. Không có gì cả, nơi cũng rất an tĩnh. Phong cũng ngừng, hết thảy phảng phất cũng đã ngủ giống nhau. Tập Duệ cười, vỗ vỗ trán của mình, tự nhủ nói. Cần phải trở về, nếu không nên để cho Nguyệt Nhi lo lắng. Nói xong đứng dậy xuống chòi nghỉ mát hướng gian phòng của mình đi tới. Đi tới cửa thư phòng, một cát đêm nha hoàn vội vàng tiến lên đây đỡ lấy Tập Duệ. Tập Duệ khoát tay áo, nói, không cần, các ngươi cũng đi ngủ đi. Ta cũng vậy ngủ, Tập Duệ vào gian phòng, đang muốn đóng cửa, đột nhiên có nghe thấy có người kêu mình một tiếng Tử Khiêm. Hắn đi ra cửa đi, chỉ thấy một bóng đen từ hành lang gấp khúc cuối chợt lóe lên. Rượu của hắn phảng phất một chút tựu tỉnh không ít, nhưng hắn không có đánh thức bất luận kẻ nào, mà là nhanh chóng đuổi theo đi trước, nhưng là đi tới trước gót chân, nhưng không có gì cả phát hiện. Cách chương.